Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa vui mừng và buồn bã, cảm xúc thay đổi trong nháy mắt. Lâm Khánh Đông tỏ ra hơi thất vọng. Diêu Ngọc Lan cũng nói, lúc nãy nghe anh nói, em cũng đã cảm thấy không ổn rồi. Cả anh và Lão Viên, trình độ của ai cũng kém cỏi, làm sao có thể đều nhặt được bảo vật. Lâm Khánh Đông vẫy tay, cảm thấy mệt mỏi. Đừng nói nữa, anh muốn yên tĩnh. Diêu Ngọc Lan im lặng, Lâm Linh cười nói, ba cũng đừng buồn, ba mua những thứ này là để chơi, mua vui là được rồi. Mua nhiều rồi, cũng không phải là tuyệt đối không thể nhặt được của hiếm, nhưng chuyện lần này thật sự kỳ quặc. Nếu ba không tin, có thể từ từ quan sát, xem sau này ông ta có liên lạc với ba hoặc bạn bè của ba không, hơn nữa còn sẽ yêu cầu giúp ba thực hiện việc đấu giá. Còn nghe La Đội nói, vì trào lưu siêu tầm, bây giờ loại vụ án này không ít. Cách thức cũng đơn giản, người khác tìm họ thẩm định đồ vật, mặc kệ thật giả, họ đều nói đồ vật là thật, sau đó dụ dỗ người khác tham gia đấu giá. Nhưng trong quá trình này, họ sẽ dùng đủ loại lý do để người ta bỏ tiền, ví dụ như trong quá trình gửi đấu giá cần phí thủ tục gì đó. Lâm Khánh Đông cũng không phải là ngốc nghếch, ông chỉ là quá phấn khích, nhất thời lên cơn, mới bị lừa như vậy. Nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy con gái nói đúng. Toàn bộ quá trình, những người đó giống như đang đào hố cho ông. Ông thật sự sống uổng phí bao nhiêu năm. Đã 45 tuổi, sắp 50 rồi, còn không thông minh bằng con gái. Lâm Khánh Đông vừa tức giận vừa xấu hổ, đỏ mặt nói với Lâm Linh. Con gái, chuyện này may mà con nhắc nhở, không thì lần này ba thành kẻ ngốc rồi. Chuyện này, ba thấy vẫn nên nói với bác Viên của con một tiếng, tránh để ông ấy cũng bị lừa. Lâm Linh lại nói, ba có thể nói với bác ấy, nếu bác ấy tin thì tốt, nhưng nếu bác ấy không nghe thì thôi. Đôi khi ba có lòng tốt, người khác không nhất định sẽ cảm kích. Lâm Khánh Đông nghĩ đến việc hợp tác với Lão Viên đã lâu, việc thanh toán, chuyển khoản đều rất sòng phẳng, nên nhắc nhở một tiếng, liền nói. Ba sẽ nói với ông ấy một tiếng, tin hay không tùy ông ấy. Sau đó, ông đi đến bên cạnh, thực sự gọi điện thoại cho Lão Viên. Một lúc sau, ông cúp máy, sắc mặt không tốt, nói với Lâm Linh. Con gái, lần này con nói đúng rồi, tuy Lão Viên không nói gì, nhưng ba cảm thấy ông ấy không tin lời ba. Diêu Ngọc Lan lấy quần áo từ máy giặt ra, chuẩn bị đi phơi, nghe vậy liền đi qua nói. Anh nói là được rồi, nhà ông ấy giàu có, dù có lỗ một chút, em thấy cũng không lỗ được bao nhiêu. Danh thiếp vẫn còn đặt trên bàn, Lâm Linh liếc nhìn. Nghĩ thầm công ty này ở khu Nam Tháp, con đường nằm ở đó khá nhộn nhịp, tuy không phải là phố đi bộ được quy hoạch riêng, nhưng lượng người qua lại không nhỏ. Ven đường có rất nhiều cửa hàng, lớn thì có thể đạt 100-200 mét vuông, nhỏ thì cũng có vài chục mét vuông. Lâm Linh nghĩ, có cơ hội cô sẽ đi xem thử, có lẽ có thể tận mắt nhìn thấy vị giám đốc Hách kia. Nhưng ngày mai cô phải đi học, đương nhiên không thể đi dạo. Tiếp theo, cô luôn bận rộn học hành. Nhanh chóng đến thứ ba. Chiều hôm đó, học xong tiết cuối cùng, Hồ Dương duỗi lưng, thấy trong lớp học ít người, liền lặng lẽ nói với Lâm Linh. Có chuyện này muốn nói với cậu. Lâm Linh thấy cậu thần bí như vậy, rõ ràng không muốn người khác nghe. Cô liền nghiêng đầu về phía đó, bày ra vẻ lắng nghe. Hồ Dương mới nhỏ giọng nói, bà ngoại mình muốn mai mối cho cậu út của mình, chủ nhật này sẽ gặp mặt. Lâm Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, La Chiêu sắp đi xem mắt. Cô từng nghe Lý Duệ kể một số chuyện về La Chiêu, biết anh ấy có một mối tình đầu, đối phương đã ra nước ngoài nhiều năm rồi, không biết hai người chia tay hay chưa. Nhưng Lâm Linh đoán, hai người này hy vọng không lớn. Bởi vì vào những năm 1990 này, người ra nước ngoài, cách xa người yêu, kết quả cuối cùng phần lớn là chia tay. Bây giờ xem ra, có lẽ đã chia tay, nhưng cuộc xem mắt này không biết La Chiêu có tự nguyện không? Lâm Linh nghĩ vậy, cũng hỏi như vậy. Hồ Dương lại đắc ý nói, chuyện này cậu út không được phép từ chối. Bà ngoại mình nói, lần này cậu út mà không đi, bà ấy sẽ đến phân cục cảnh sát thăm hỏi lãnh đạo của cậu út. Lâm Linh nghĩ, chiêu này hơi ác, đoán chừng La Chiêu không muốn đi cũng phải đi. Nghe có vẻ, bà ngoại của Hồ Dương là người rất có chủ kiến. Lâm Linh tò mò, liền hỏi về tình hình của đối phương. Vậy người mà bà ngoại mai mối cho cậu út của cậu, Cô ấy thế nào? Cậu có biết không? Hồ Dương lật đật lấy ra một tấm ảnh từ ngăn bàn, nói. Này, cậu xem đi, chính là người này. Bà ngoại mình giao nhiệm vụ cho mình, tối nay học xong tiết tự học, đến đội cảnh sát hình sự, đưa tấm ảnh này cho cậu Út xem, còn phải truyền đạt lời của bà ngoại. Lâm Linh nhận lấy nhìn một cái, sau đó nói với Hồ Dương. Người này khá xinh đẹp, ngũ quan không thể nói là đặc biệt xuất sắc, nhưng ghép lại với nhau, nhìn rất thanh thoát. Hơn nữa, khí sắc của cô ấy rất tốt, đôi mắt cũng sáng. Hồ Dương cũng nhìn tấm ảnh, nghĩ thầm tấm ảnh này cũng được, nhưng dường như không đẹp như lời Lâm Linh nói. Hai người đang lặng lẽ nói chuyện, Đào Tử ngồi phía sau tỉnh ngủ, thấy hai người chụm đầu lại, đột nhiên đứng lên, chen đầu mình vào giữa. Này, hai người đang làm gì đó? Mình cảnh cáo hai người, sắp thi đại học rồi, không cho phép yêu đương. Những lời này, thiếu chút nữa làm cho Lâm Linh phun một ngụm u già ra. Tuổi tác linh hồn của cô đã hơn 20, sao có thể có quan hệ đó với Hồ Dương chứ? Mặt Hồ Dương đỏ bừng, giải thích, đừng nói bậy, đang nói chuyện khác đấy. Đào Tử ngơ ngác, lại bị Hồ Dương dùng sách đánh một cái, nói. À, mình nói bậy, trông hai người cũng không giống. Không giống mà còn nói. Hồ Dương lại đánh cậu ta một cái, lần này mạnh hơn lần trước, khiến Đào Tử đau đầu. Chẳng mấy chốc đã đến giờ tự học buổi tối. Lâm Linh đang chăm chú ôn bài thì nhận được tin nhắn từ Lý Nhuệ. Tiểu Lâm, đội trưởng của bọn anh gần đây hơi lạ, cứ rảnh là vào phòng máy tính lên mạng, còn vào phòng chat tìm bạn gái online. Em đừng nói là anh nói nhé. Lâm Linh đã sớm phát hiện Lý Nhuệ là người hay buôn chuyện, lần này lại đi buôn chuyện về la đội của họ. Tuy nhiên, cô đoán có thể Lý Nhuệ đã oan ức cho La Chiêu. Anh ấy lên mạng chat, chắc mục đích chính không phải là nói chuyện, mà là tìm người. Lâm Linh nhắn tin lại cho Lý Nhuệ, bảo anh ta đừng nói với người khác, có thể là đội đang làm việc nghiêm túc. Một số việc truyền ra ngoài, rất dễ bị thổi phồng lên, muốn giải thích cũng khó. Chớp mắt đã đến thứ bảy, tối thứ bảy không có tiết tự học, nên 5 giờ rưỡi Lâm Linh đã ngồi xe của ba về nhà. Về đến nhà, La Chiêu bỗng nhiên nhắn tin cho cô, đã mấy ngày không liên lạc, hỏi cô lúc này có rảnh không? Nếu rảnh thì gọi điện thoại nói chuyện, nhắn tin không tiện. Lâm Linh quay về phòng, gọi điện lại cho anh ấy. Thứ hai anh đi công tác xa, cũng không chắc là khi nào về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em đến đổi, bảo Lý Nhuệ đi đón là được. Lâm Linh nghe thấy giọng La Chiêu hơi khàn, cổ họng có vẻ không ổn, có lẽ là bị cảm hoặc là làm việc quá sức nên mệt. Cô hỏi, La đổi, ngày mai không phải anh đi xem mắt à, thứ hai đi công tác. La Chiêu dừng lại một lúc, rồi buồn bực nói, em nghe rồi à, có phải Hồ Dương nói với em không? Vâng, anh chuẩn bị chút đi, nếu không mẹ của anh thật sự đi đến tìm cục trưởng Lộ đó. Rõ ràng Lâm Linh đang xem chuyện vui, La Chiêu cũng không biết làm sao với cô. Hơn nữa, anh ấy cũng biết mẹ anh ấy nói được thì làm được, lần này anh ấy không đồng ý là không được. Anh ấy đành phải nói, ngày mai 11 giờ sáng đi xem mắt, anh đi. Sau đó hai người không nói gì về chuyện xem mắt nữa, La Chiêu kể về những gì anh ấy thu hoạch được trong mấy ngày gần đây, Lâm Linh mới biết La Chiêu ở phòng chat bầu trời duyên phận gặp được đường tơ lụa hoa mưa, nhưng anh ấy không biết người này có phải là người chat với chân lão lục hay không. Lần này anh ấy đi công tác, dự định đến hai nơi, một là nơi mà Trương Bưu đã nói, một là nơi anh ấy tự tìm được, hai nơi này đều từng xảy ra những vụ án tương tự như vụ án cặp đôi trong công viên. Anh ấy muốn xem liệu có khả năng là do chân lão lục làm hay không. Nếu đúng vậy, thì tiếp theo sẽ phải điều tra chung. Cách chương.